Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão gầy gò, vóc dáng vốn thấp lại thêm lưng còng do tuổi già, đứng trước Lương An Vãn với dáng vẻ cao ráo, thẳng thắn, trông thấp hơn hẳn nửa cái đầu lão không động đậy, chỉ ngước mắt, để lộ đôi mắt trắng dã, nhìn chằm chằm vào Lương An Vãn, lạnh lùng hỏi, lời cô nói trước sau lộn xộn, rốt cuộc cô có ý đồ gì đây? Lương An Vãn còn chưa kịp đáp thì Đặng Đông Thanh đã không nhịn được. Cậu bước ra, chỉ thẳng vào mũi ông lão gầy gò, mắng lớn. Ngay từ lần đầu gặp ông đã có thành kiến với đại sư, sau đó còn cố tình giả dối tâng bốc. Rõ ràng là ông tự hiểu sai khi nghe nói không cần trừ tà, vậy mà còn cố tình diễu cợt. Đại sư vừa phân tích chi tiết như vậy, không hiểu tiếng người hay sao mà vẫn cứ muốn đổ tội cho người khác. Đặng Đông Thanh nhếch ngón tay út lên, khinh khỉnh, nói thật, tôi không hiểu nổi tại sao ông lại ghét đại sư nhiều đến vậy. Có phải vì thấy đại sư trẻ hơn mình mấy chục tuổi mà tài năng lại gấp nhiều lần, nên ông đố kỵ không? Nếu yếu thì luyện thêm, ghen tị đâu có ích gì. Lời chỉ trích liên tiếp như súng liên thanh của Đặng Đông Thanh khiến lão đầu ngơ ngác không kịp phản ứng. Cuối cùng, trong đầu lão chỉ đọng lại bốn chữ, yếu thì luyện thêm, lão tức giận đến độ người nghiêng ngả, ngón tay gầy guộc chỉ vào Đặng Đông Thanh. Ngực phập phồng mạnh, mãi mà không nói được câu nào. Lúc này, Chu Hà lại ghé tai Lý Đằng, kể lại chi tiết những gì đã xảy ra từ khi gặp ba người họ, bao gồm cả cách hành xử của lão đầu trong tiệm. Cổ Kim nhất mộng, trong ánh mắt Lý Đằng lóe lên chút tinh tường, lập tức hiểu được ý đồ của lão đầu. Rõ ràng là lão không tin vào thực lực của Lương An Vãn nên cố tình giả tâng bốc để nâng cao giá trị bản thân. Không chỉ vậy, Lý Đằng còn nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của lão khi Lương An Vãn giới thiệu về Đại Ngũ Đế và Tiểu Ngũ Đế. Rõ ràng lão chẳng biết gì về Tiền Ngũ Đế, càng chắc chắn rằng lão là kẻ lừa đảo. Nghĩ đến chuyện suýt bị lừa mất cả triệu đồng, Lý Đằng vốn đã không dễ tính nay càng thêm mất kiên nhẫn. Anh đảo mắt, lạnh lùng quát, xin lỗi, ở đây không cần đến ông, mời đi cho. Chu Hà cũng nói thêm, đại sư, cửa ở bên này, mặc dù vẫn gọi là đại sư. Nhưng rõ ràng ai cũng nhìn ra sự chế nhạo trong ánh mắt của Chu Hà. Ông lão gầy gò nhìn từng người, cuối cùng dừng ánh mắt căm hận trên người Lương An Vãn, người khơi mào tất cả. Hôm nay xem như ta thua, nhưng cô tốt nhất là cầu nguyện đừng bao giờ gặp lại ta, bằng không. Lão để lại một câu mập mờ rồi quay đầu bỏ đi. Ánh mắt cuối cùng của lão khiến Đặng Đông Thanh cảm thấy lạnh sống lưng. Anh lo lắng tiến lại gần Lương An Vãn, cau mày hỏi. Đại sư, liệu lão có làm hại cô không? Lương An Vãn chăm chú nhìn theo lão đầu một lúc, nhớ lại những gì mình quan sát từ nét mặt của lão. Trong lòng khẳng định, trong vòng một tháng tới lão đầu này chắc chắn sẽ gặp tai họa. Cô nhíu mày một chút nhưng không ngăn lão lại. Với một người tâm địa bất chính, từng kiếm không ít tiền từ việc bán Tiền Ngũ Đế, nhân quả mà lão vướng phải còn nặng nề hơn Đặng Đông Thanh gấp bội. Đối với người như thế, dù biết vận hạn của lão, Lương An Vãn cũng không muốn can thiệp. Cô lắc đầu, điềm nhiên nói, yên tâm, lão không thể đe dọa được tôi đâu. Một kẻ như lão, thật sự không đáng để cô bận tâm. Nếu có thể bị lão đe dọa hay làm hại, thì ngàn năm tu luyện trước đây của Lương An Vãn chẳng phải phí hoài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ cười, ý bảo Đặng Đông Thanh không cần lo lắng. Thấy vậy, Đặng Đông Thanh thả lỏng đôi vai căng cứng, thở phào nhẹ nhõm. Kẻ gây phiền phức đã rời đi, Lý Đằng liền vội hỏi. Đại sư, cô có cách nào cứu Tiểu Đình không? Lương An Vãn suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Hôm qua Tiểu Đình đã đi chơi ở đâu? Cách Trương.